Hồng Anh Ký, chương 548, Trường Thương Môn đột nhiên lâm cường địch. Góc truyện audio.com, trong mật thất vẫn như cũ có nhàn nhà thơm ngọt mùi vị. Bất quá cái kia đã không có cái gì độc tính, mọi người nghe thất tâm hải đường tình báo không khỏi đều rơi vào suy nghĩ. Chỉ nghe trưởng môn chậm rãi nói, này thất tâm hải đường ta chỉ là từ trước ở trên giang hồ nghe qua. Không nghĩ tới hôm nay cũng đụng với, lúc trước hai chúng ta cũng đúng cảm thấy được này độc dược. Vội vã vận công bức độc, thế nhưng vẫn như cũ là chậm, chúng ta nguyên tưởng rằng lần này hẳn phải chết, không nghĩ tới các ngươi lại có thể tiến vào cấm địa. Càng đã cứu chúng ta, ta hay là coi thường hiện nay võ lâm player trưởng thành bước tiến A, lúc nói lời này. Ban thưởng ngươi một thương bỗng nhiên quỳ gối, nói. Trưởng môn, môn chủ, đệ tử chuyên tới để lĩnh tội. Lúc đó sự lên nguy cơ, ta tự chủ trương mở ra cửa đá cấm địa, nhưng là phạm vào môn phái tối kỵ. Lời còn chưa nói hết, Lệ Nhược Hải cùng trưởng môn đã đồng thời đưa tay nâng lên một chút. Lệ Nhược Hải cười nói, mau đứng lên, ngươi này cần gì phải. Chúng ta lại không là cái gì lão già, định ra cái kia quy củ chỉ là vì thanh tịnh thôi. Ngươi lần này làm rất khá, chính là đảm đương nổi lên đại sư huynh trách nhiệm, trưởng môn lão gia tử cũng đúng nói, ngày đó chúng ta đem môn phái quyền hạn mở ra cho ngươi một phần. Ngược lại cũng đúng là làm không sai, ngày sau môn phái sự tình ngược lại muốn nhiều dựa vào ngươi. Ngươi không có sai ngược lại là có công, chúng ta nhất định sẽ đại đại tưởng thưởng, công lao này hay là muốn toán mọi người. Nếu là không có A Phi, hồ ly tinh đám người, nhị lão liền không thể tỉnh lại, ban thưởng ngươi một thương đứng lên đến vui vẻ nói. Không kể công, chịu đảm đương, thiết thủ ở một bên gật đầu khen, không hổ là trong game tối được tôn kính môn phái đại sư huynh. Mặc tiền bối, lệ tiền bối, các ngươi cái này đệ tử coi là thật là bất phàm. Đúng vậy, mặc bất ngữ cũng đúng gật đầu tán thành. Đối với ban thưởng ngươi một thương nhưng là càng xem càng yêu thích. A Phi không chịu được tính tình, ở một bên nhắc nhở. Khái, đại sư huynh xác thực là rất tốt, bất quá phần thưởng này có phải là nên nói chuyện. Nhị lão thấy buồn cười, mặc bất ngữ chỉ vào A Phi nói. Ngươi tiểu tử này, hắn đang muốn nói mặt sau. Đột nhiên bên dưới ngọn núi truyền đến một trận ồn ào. Một người hô lớn, đại sư huynh, Phi ca, các ngươi xong chưa, bên dưới ngọn núi xảy ra vấn đề rồi. Một câu nói này cả phòng đều kinh. Chuyện gì, đi vào nói, ban thưởng ngươi một thương mau mau lên tiếng hỏi. Một cái player thùng thùng chạy vào. Nhìn thấy trưởng môn cùng môn chủ nhất thời sững sờ. Chợt đại hỉ tiến lên chào nói. Xin chào trưởng môn cùng môn chủ, ta là Tiện Lợi Giáp. Ngay ở vừa nãy bên dưới ngọn núi đến rồi một đám người. Vừa có NPC cũng có player, dĩ nhiên chẳng biết vì sao liền muốn xông vào sơn môn. Chúng ta ngăn cản, bọn họ liền thẳng tắp giết tới. Mọi người chính là đồng thời động thủ ngăn cản, nào có biết cái kia mấy cái NPC thật là lợi hại. Các anh em không phải là đối thủ, chính đang vừa đánh vừa lui, ta có thể đi tới thông báo một cái. Mẹ nó, người nào như thế có gan, A Phi con ngươi đều muốn chừng đi ra, xông vào trường thương môn, này trong lịch sử hay là lần thứ nhất A thông báo cái gì? Trực tiếp ở bên trong môn phái phát cái tin tức không là được. Ban thưởng ngươi một thương kinh ngạc sau khi cả giận nói. Ta phát ra, thế nhưng hệ thống nói các ngươi tại trong mật thất, không thu được hệ thống tin tức A, ban thưởng ngươi một thương đám người sững sờ. Quay đầu liếc mắt nhìn thiết thủ gật gật đầu nói, mật thất chính là như vậy, đây là hệ thống quy định, ban thưởng ngươi một thương hiểu được, gật đầu nói, vậy bây giờ đây, kẻ địch giết tới nửa đường, kết quả bị vô tình bổ đầu cỗ kiệu ngăn cản, ta nhìn bọn họ lợi hại, nghĩ có muốn hay không để trưởng môn cùng môn chủ chuyển sang nơi khác tạm thời tránh mũi nhọn. Tiện Lợi Giáp nói tới chỗ này âm thanh nhỏ xuống. Nhìn lướt qua Lệ Nhược Hải, trên giang hồ người người đều biết Lệ Nhược Hải cực kỳ tự phụ. Nếu để cho hắn chuyển sang nơi khác, trên thực tế chính là nhường hắn chạy trốn tiến hành chiến lược rời đi. Hắn làm sao sẽ tiếp thu? Quả nhiên Lệ Nhược Hải vừa nghe chính là hổ khu chấn động. Cả giận nói, ta còn chưa chết, lại dám có người đánh tới sơn đến rồi. Lấy ta trượng nhị hồng thương đến, ta đi lĩnh giáo một hồi này quân tặc tử bản lĩnh. Mọi người vội vã khuyên nhủ, A Phi nghĩ thầm ngươi này trạng thái còn có thể dịch chuyển được thương sao? Quả nhiên hoàng hệ NPC đều có cái này tự đại phá tật xấu. Đương nhiên lời này A Phi là không dám nói ra khỏi miệng. Lệ soái ca chính trước bệnh nặng chưa lành thời điểm, thực sự là không chịu nổi bất kỳ gian vặt, không cẩn thận khí cúp máy, toàn bộ trường thương môn nhan trị đều muốn đi một tảng lớn. Thiết thủ nhưng là cười nói, hai vị tiền bối không cần động khí, giết gà yên dùng tể nghiêu đao, y như đại sư huynh đã ngăn cản rồi bọn họ, liền nhất định có thể kéo dài trên một đoạn thời gian. Như thế có tự tin? A Phi hoài nghi nói, thiết thủ cười nói, thiên hạ ngày nay, đại sư huynh đích cơ quan và công phu ám khí số 1 số 2. Mặc dù là Đông Phương giáo chủ đến rồi, đại sư huynh cũng chắc chắn ngăn cản đối phương một canh giờ. Câu nói này không là ta nói, là thần hậu đã từng cùng tại hạ đề cập tới, thần hậu chính là Gia Cát Thần Hầu, cũng chính là Gia Cát Chính Ngã, hành động cùng độc cô cầu bại một cấp bậc. Chỉ đứng sau ba người kia siêu cấp tồn tại hắn, lời nói ra tự nhiên là rất có trọng lượng, đại sư huynh ban thưởng ngươi một thương. Trầm mặc một hồi. Nói, hồ ly chưa thành tinh, Phong Y Linh, bốn người các ngươi lưu lại chiếu cố trưởng môn cùng môn chủ. A Phi, tam giới cùng những huynh đệ khác, theo ta cùng đi bên dưới ngọn núi, gặp gỡ một lần những tặc nhân kia. Ta cũng không tin, người nào dám đem chúng ta mấy vạn trường thương môn huynh đệ không để vào mắt. Mọi người ầm ầm đáp ứng rồi. Ban thưởng ngươi một thương lại quay đầu đối với thiết thủ nói. Kính xin thiết bộ đầu khổ cực, ở đây hiệp trợ hộ vệ nhị lão. Thiết thủ cười ha ha, nói, có ta tại, cũng sẽ không để cho bất kỳ tặc tử đi vào nơi này. Các ngươi hãy yên tâm đi thôi. Ta vừa vặn cũng có chuyện cùng hai vị tiền bối thương lượng. Bất quá số khổ A Phi, chờ sự tình kết thúc ngươi muốn tìm cái thời gian cùng ta đi một lần thần hầu phủ. Liền như thế định đi, mọi người biết thiết thủ nói chuyện đều là nói một không hai. Liền cũng đúng đại đại yên tâm, cùng hai cái boss chào hỏi sau khi, một đám người nối đuôi nhau mà ra. Dồn dập mang theo trường thương đằng đằng sát khí hướng về bên dưới ngọn núi đi tới. Dọc theo đường đi A Phi nghĩ, cái gì NPC cùng player dám to gan xông vào trường thương môn? Là Đông Phương bất bại người sao? Lần này hạ độc có phải là cũng đúng bọn họ làm cho? Nhưng là Trình Linh Tố tuy rằng hình dạng không sao nhỏ. Thế nhưng tâm địa nhưng là vô cùng tốt. Làm sao sẽ đem Thất Tâm Hải Đường lấy ra hại người đâu? Tìm cái thời gian vẫn đúng là muốn đi Dược Vương Cốc đi một chuyến. Đem chuyện này hỏi một chút rõ ràng, mới vừa tiếp cận giữa sườn núi thời điểm, mọi người liền nhìn thấy một mảnh đen kịt player, dồn dập ở nơi đó hô to hàm đấu. Những player kia phần lớn đều là trường thương môn người, nhìn thấy Đại Sư Huynh cùng A Phi đám người đánh tới. Các người chơi nhất thời sơn hô biển gầm, đối với phe mình cao thủ rốt cục ra trận mà hưng phấn hoan hô. Ban thưởng ngươi một thương cùng A Phi đám người đẩy ra đoàn người vừa nhìn. Đã thấy giữa sườn núi một cái tiểu trên bình đài, nhưng là có 40, 50 người chồng ở nơi đó, dồn dập cầm trong tay đao kiếm cùng trường thương môn mấy vạn player đối lập. Đều đang không hề có một điểm sợ sệt lo lắng. Đám người kia quả nhiên là NPC cùng player hỗn tạp. NPC có chừng 10, 20 người, hơn nửa đều quấn ở rộng lớn quần áo bên trong không thấy rõ diện mạo. Player cũng có 20, 30 người, nhìn dáng dấp đều rất xa lạ, A Phi cũng không tin. Liền này mười mấy nát khoai lang xú trứng chim cũng dám cùng mấy vạn player đối kháng. Mọi người cùng nhau tiến lên chồng cũng đống bọn họ, mấy chục người đối với mấy vạn người, ta đây liền xem không hiểu, A Phi ngơ ngác nói, trước mặt đám người kia cũng không có cùng các người chơi đấu cùng nhau. Nguyên nhân chủ yếu nhất là bởi vì đám người kia trước mặt xếp đặt một cái cỗ kiệu. Hai phe địch ta liền cách cỗ kiệu chia làm hai khối khu vực. Cỗ kiệu phía trước hoàn toàn trống trải, cỗ kiệu mặt sau cũng đúng hoàn toàn trống trải. Cỗ kiệu liền lẻ loi lạc ở nơi đó, phảng phất là một ngọn núi như nhau. Vô tình, tuy nhiên là chuyện của ngươi, ta khuyên ngươi vẫn để cho mở đi. Kẻ địch chung một cái NPC hét lớn, hắn đúng là không có che khuất mặt, trong tay nhưng là nắm một thanh to lớn trường cung. Bằng không chúng ta nhưng là không khách khí, người qua tuyến chết, ta không cần phí lời. Vô tình lạnh nhạt âm thanh từ trong kiệu truyền đến, lộ ra từng trận sát khí. A Phi nghe xong lời ấy vội vã mở mắt nhìn lại. Đã thấy cỗ kiệu phía trước 20, 30 mét nơi quả nhiên là vẽ một cái đường vòng cung. Vừa muốn đem con đường này cho toàn bộ ngăn cản, nhưng lại không biết cái kia tuyến là khi nào vẽ lên đi. Lại là làm sao vẽ lên đi, lúc này ban thưởng ngươi một thương đã tiện tay kéo rồi một người rồi tìm hiểu tình hình. Người kia nói, đại sư huynh, những kia NPC rất lợi hại, chúng ta không chống đỡ được à, mấy vạn người cũng không ngăn nổi mười mấy người. Cái này võ lâm lúc nào đã biến thành huyền huyễn, ban thưởng ngươi một thương nói, không là, là những người kia quá quỷ dị. Những này NPC chung có mấy người sẽ bắn tên. Tài bắn cung cực kỳ tinh chuẩn. Các anh em vừa mới tiến lên, nhân ra chính là vèo vèo mấy mũi tên. Đầu lĩnh mấy cái liền cúp máy. Sau đó mọi người tâm thấy sợ hãi. Kết bạn cùng tiến lên. Kết quả vẫn không có tiếp cận nhân ra 10 mét liền đều đã biến thành tôm chân mềm. Đảo mắt thân thể biến thành màu đen. Chết không thể chết lại. Bọn họ sẽ hạ độc. Ban thưởng ngươi một thương hít vào một ngụm khí lạnh, ân nhé, hơn nữa rất lợi hại. Chúng ta đi tới mấy chục người tất cả đều cúp máy. Sau đó có không sợ chết huynh đệ trở lên đi, lại cúp máy mười mấy, liền nhân ra mau đều không có tìm thấy. Mọi người nghĩ thầm tuy nhiên là biện pháp, lại cách không vứt ám khí nhổ nước miếng cái gì. Kết quả nhân ra ám khí càng lợi hại, tầm bắn xa không nói. Mấy người triển khai ra tài bắn cung quả thực giống trời mưa một dạng. Có thể a, viễn công gần phòng đều có thủ đoạn. A Phi nghe được trợn mắt ngoác mồm. Phải, sau đó các anh em chung có mấy cái khinh công tốt. Liều chết xông lên trên, kết quả vẫn không có gần người. Nhân ra hai cái quần ở áo khoác chung NPC một trưởng vỗ lại đây. Trong kia lực quả thực là quét rác tăng như nhau biến thái. Cuồng phong quét lá rụng như nhau, mấy người chúng ta đồng thời ngỏm rồi, liền một cái thảm tự đều không có gọi ra, nhìn thấy những người kia quá biến thái, hơn nữa lên núi con đường chật hẹp không triển khai được. Chúng ta vừa đánh vừa lui, liền lùi tới nơi này, sau đó vô tình bổ đầu tự mình ra trận, mới ngăn cản bọn họ, nói đến thực sự là xấu hổ. Ta cũng không nghĩ ra chúng ta mấy vạn người lại bị này mấy chục người cho đánh tới giữa sườn núi. Đại sư huynh, ngươi nói chúng ta muốn không nên dùng chi chuẩn bị trước những thứ đó. Trước tiên không muốn dùng, ban thưởng ngươi một thương vung tay lên, đó là cho Đông Phương Bất Bại chuẩn bị. Đã có vô tình bổ đầu đứng ra, ta xem thế cuộc sẽ rằng có một quãng thời gian. Chúng ta nhìn kỹ hãng nói, vô tình có lợi hại hay không? Người kia vỗ tay một cái, lớn tiếng nói, miệng nó, vô tình không hổ là tứ đại danh bộ đứng đầu, bò giả ép, đại sư huynh ngươi không biết, liền hắn cái này cố kiệu lạc ở đây, quả thực là một người giữ quan vạn người phà a, nói đến hưng phấn nơi. Hắn nước bọt tung tóe, cách chương.